Chàng rể bác sĩ, chương 1441. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1441. Nguyên Họa cau mày đi về phía khu cuối, nhìn thấy rất nhiều bệnh nhân đang đợi, tất cả đều bị trói chặt tay, bị gia đình kéo chặt, trên cơ thể họ có những vết máu, có vết xước ở tay và chân, hoặc khuôn mặt biến dạng, hoặc ngực đâm máu. Cô trợ lý tóc ngắn nói nhỏ với Nguyên Họa. Chủ tịch Nguyên Họa, bọn họ đều đang dùng dược phẩm sao đỏ của chúng ta. Nguyên Họa liếc nhìn xung quanh, phát hiện người nhà quả nhiên cầm trong tay dược phẩm sao đỏ, thỉnh thoảng lại bôi một ít cho bệnh nhân. Cô trợ lý tóc ngắn tỏ ra rất vui mừng. Không ngờ sản phẩm của chúng ta đang được yêu thích như vậy thì bỗng chốc bị chìm xuống thị trường thứ cấp. Nguyên Họa cũng vui mừng, sau đó lại nhíu mày. Những bệnh nhân này đều có vết sẹo trên người, đều là dùng dược phẩm sao đỏ. Trong lòng cô ta run lên, sau đó nhanh chóng gạt đi ý nghĩ của mình, ép bản thân không nghĩ tới những chuyện lộn xộn. Mọi người yên lặng, mọi người yên lặng. Đúng lúc này, loa phóng thanh của bệnh viện đột nhiên vang lên, sau đó là một giọng nói uy nghiêm. Tôi là Hùng Nông Thị, viện trưởng của Bệnh viện Nhân dân số 1. Bây giờ tôi thông báo một việc rất quan trọng. Đầu tiên, đối với những người có sẹo, ngay lập tức ngừng sử dụng dược phẩm sao đỏ. Sau khi dữ liệu lâm sàng toàn diện của chúng tôi nhận thấy rằng nó có tác dụng phụ rất lớn. Thứ hai, Bệnh viện Nhân dân số 1 không thể chữa khỏi di chứng của dược phẩm sao đỏ. Nếu bạn muốn điều trị nhanh nhất, hãy đến Bệnh viện Bác Ái. Bệnh viện Bác Ái có thuốc điều trị đặc hiệu cho các khiếm khuyết của dược phẩm sao đỏ. Tôi sẽ lặp lại lần nữa. Lập tức ngừng sử dụng dược phẩm sao đỏ. Vừa dứt giọng, khán giả im bặt, sau đó là một trận náo động. Sau khi mắng mỏ dược phẩm sao đỏ, họ hét lên và lao ra cửa. Hàng trăm người đổ xô đến bệnh viện Bác Ái. Nhóm lên chính trên app truyện Hola nhé. Mong cả nhà tải về đọc nhé. Dược phẩm sao đỏ bị lỗi. Mấy người Nguyên Họa sửng sốt và sau đó tức giận. Cô trợ lý tóc ngắn tràn đầy phẫn nộ chính đáng. Diệp Phi và Đường Nhược Tuyết đáng ghét đến mức thực sự mua chuộc viện trưởng Bệnh viện Nhân dân số 1 để làm mất uy tín của chúng ta. Nguyên Họa cũng sắc mặt lạnh lùng nói. Cho dù khởi kiện, ai dám vu khống chúng ta chờ nhận được thư luật sư đi. Một số người theo dõi cũng rất hung hãn. Reng. Nhưng vào lúc này, điện thoại của Nguyên Họa đột nhiên rung lên. Tôi là Nguyên Họa. Nguyên Họa đứng dậy để trả lời. Sau một lúc, biểu cảm của cô ta dần dần trở nên giản chắc. Cả người từ từ ngẩn ra. Cuối cùng, điện thoại tuột khỏi tay rơi. Bộp, một tiếng, cả người cô ta run lên. Nó không thể. Đôi mắt Nguyên Họa mờ mịt lẩm bẩm. Nguyên Họa không đi gặp Triệu Tư Kỳ nữa. Sau khi nhận được cuộc gọi thì vội vang mang người rời khỏi bệnh viện. Vừa rồi công ty gọi điện bảo là có rất nhiều bệnh nhân đến chặn cửa nhà máy. Nói là lục tỉnh tán có vấn đề. Cục y tế cũng đã đến niêm phong tất cả sản phẩm cùng máy móc của nhà máy rồi, bây giờ nhà máy đã bị phong tỏa. Nhân viên hành chính và công nhân không thể ra vào. Tình hình hiện tại của dược phẩm sao đỏ cũng giống như công ty sản xuất thuốc nhược tiết lúc trước. Cách chương.